Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Động Phòng. Nhạc Khê bị đưa vào động phòng. Trương thần chú rể này cũng không có tốt như vậy đãi ngộ. Tiền thính bên kia cũng sớm đã bày xong tiệc rượu. Sẽ chờ trương thần chú rể này đi mời rượu đây. Người tới rất nhiều, có tổ phụ Trương Dĩ Thành nhân mạch tại. Toàn bộ đô thành quyền quý không sai biệt lắm tới một nửa. Đối với bọn hắn, Trương Thần có chút tương đối quen thuộc, tự nhiều trò chuyện mấy câu. Có chút lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng không có nhiều hèn nhát, thoải mái mời rượu xong. Trước khi lúc còn có thể cùng người ước định cẩn thận có rảnh rỗi tới cửa viếng thăm. Toàn bộ mời rượu trong quá trình, Trương Thần đều biểu hiện đúng mực. Điều này làm cho cảm thấy Trương Dĩ Thành đặc biệt có mặt mũi. Hắn tôn tử mặc dù văn thao vũ lực đều hơi kém người khác một nước. Nhưng là này sợi cơ trí sức lực. Nhưng là tại chỗ cái nào thế ra con cháu đều không kịp. Mặc dù cái thời đại này rượu cồn hàm lượng không cao lắm. Có thể không ngăn được hắn hôm nay uống số lượng lớn rồi. Để cho tự xưng ngàn chén không say Trương Thần. Đều có chút ngà say rồi. Chờ rộn dịp tân khách thật vất vả đều đẩy rời đi. Trương Thần hướng ra ra tố cáo tội. Liền nện bước nhẹ nhõm nhịp bước đi tới chính mình u vườn. Giờ phút này u vườn. Cũng sớm đã trang sức nhất tân. Nhất là coi như vui phòng phòng ngủ. Càng bị nơi nơi hàng hót bao phủ. U trong vườn chỉ có hỉ nương cùng hai cái phục dịch nha hoàn còn canh giữ ở nơi đó. Theo náo nhiệt tiền viện so sánh. Có vẻ hơi lạnh tanh. Đây là bởi vì trước đây la hét muốn ồn ào động phòng mấy người kia. Đã để cho Trương Thần cho rót gục xuống. Lưu Minh Hiên thành thân hồi đó. Trương Thần mang theo Kim Duệ Thịnh bọn họ cũng không ít tại vui trong phòng mè nheo. Tìm đủ loại mượn cớ đổ thừa không đi. Chính là không để cho bọn họ tân hôn vợ chồng một mình. Chọc cho Lưu Minh Hiên cuối cùng đều là đem bọn họ bắn cho đi. Kim Duệ Thịnh khi đó càng phải như vậy. Bởi vì theo Nam Gia Dương rất là quen thuộc, Trương Thần còn đặc biệt thiết kế mấy cái trò chơi nhỏ. Đem một đôi người mới đùa giỡn hoàn toàn đây. Phong thủy luân chuyển, hai người bọn họ đều nhớ kỹ Trương Thần phần kia lễ trọng. Suy nghĩ vào hôm nay trả thù trở về đây. Bất quá Trương Thần tửu lượng thật sự quá tốt. Lại có Thẩm Ba, Hứa Dũng ở một bên giúp chặn rượu. Cũng sớm đã đem hai người bọn họ chuốc say. Đợi ngày mai trời đã sáng bọn họ còn không biết có thể hay không tỉnh lại đây. Vừa nghĩ tới bọn họ sáng sớm ngày mai lên lúc kia hối tiếc tiểu bộ dáng. Trương Thần liền không nhịn được muốn cười trộm. Bất quá sở hữu cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả đều tại Trương Thần đi vào vui phòng thời điểm. Biến mất hầu như không còn. Thời gian qua tự xưng là chưa bao giờ e ngại hắn. Vậy mà sợ hãi bước. Đứng ở cửa. Là có thể nhìn đến Nhạc Khê ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Trên đầu nàng khăn cô dâu đội đầu không có lột xuống. Trương Thần cũng không thể nhìn thấy nàng vẻ mặt. Nhưng là như vậy điềm đạm nàng Trương Thần nhưng là lần đầu tiên nhìn đến. Vui bà chính nhỏ tiếng cùng nàng nói gì. Nhìn đến Trương Thần đi vào. Lập tức cười nở hoa. Chú rể cuối cùng là tới. Lại hơn hết tới chúng ta cô dâu coi như nóng lòng chờ tương đương, Trương Thần cười. Hôm nay cao hứng, cũng uống nhiều hơn mấy chén. Hắn nhận lấy một bên nha hoàn đưa tới cán cân. Tại vui bà một trận cắt tường nói xuống. Đẩy ra rồi Nhạc Khê khăn cô dâu đội đầu. Nhạc Khê ngẩng đầu hướng hắn vọng bộ dáng. E lệ nhưng lại mang theo giảo hoạt. Để cho Trương Thần nhìn trong lồng ngực hiện ra tiếp tục nóng bỏng. Uống cái ly này rượu hợp cần, chú rể tân nương cùng chung tôn ti, tương thân tương ái không bao giờ tướng rời tương đương uống rượu giao bôi. Hôn lễ này mới xem như thật chấm dứt, vui bà mang theo bọn nha hoàn, rất nhanh lui ra, trong phòng chỉ còn lại mặc lấy giống vậy đại hồng hỉ bào mới lên cấp vợ chồng son. Nhạc Khê, người đói bụng lắm hả? Có muốn ăn hay không ít thứ? Giờ phút này Trương Thần khó được cảm giác được có chút ngượng ngùng. Quay đầu nhìn đến trên bàn bánh ngọt. Mở miệng hỏi. Phốc, Nhạc Khê vốn đang đỏ mặt. Bất quá khẳng định Trương Thần bộ dáng này. vẫn là không nhịn được cười. Hai nữ sợ ta đói bụng, sớm ngay vừa mới rồi bái xong đường thời điểm, mau tới cấp cho ta đưa cơm nước. Hả? Nhà tương đương ngồi ở mép giường. Hai người nhìn nhau không nói. Sắc trời đã tối, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi. Trương Thần nói xong câu đó, liền đứng dậy bắt đầu cởi áo. Tại bọn nha hoàn rời đi thời gian, đã tại phòng riêng cất xong nước nóng. Giờ phút này vừa vặn khiến hắn ngâm một chút giải giải mùi rượu. Đối với cái này Nhạc Khê ngược lại không có dị nghị. Chung quy giống như là như vậy cầm lấy cái giá đợi cả ngày. Nàng cũng muốn tắm ngâm một chút, giải giải pháp, chờ hắn thần thanh khí sảng mà theo phòng riêng đi ra. Nhạc Khê cũng đã tại một cái khác trong phòng kế tắm đi ra. Tại bọn họ xác định quan hệ yêu thương trước, hai người cũng đã không gì sánh được quen thuộc, coi như là tại cùng một cái phòng riêng thay phiên tắm chuyện, cũng đã làm nhiều lần. Giờ phút này ngược lại quen việc dễ làm. Hai người đều mặc rộng thùng thình thư thích đồ lót, ngược lại cảm thấy tự tại rất nhiều. Chờ lẫn nhau lau khô tóc ngồi ở trên giường, bầu không khí lại bỗng nhiên trở nên mập mờ. Ngươi, ta, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời cười nói. Ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi đi. Lần này ngược lại chăm miệng một lời mà bắt đầu. Ngắn ngủi yên lặng đi qua, vẫn là Trương Thần dẫn đầu mở miệng trước. Ngủ đi, ngọn đèn dầu thổi tắt, bên cạnh có nhuyễn ngọc ôn hương Trương Thần. Toàn thân tế bào cũng gọi ồn ào mà bắt đầu. Đối với sau đó phải chuyện phát sinh, hắn chính là tràn đầy mong đợi, nhưng là không hề kinh nghiệm hắn nhưng không biết nên như thế nào hạ thủ. Điều này làm cho hắn cảm thấy khá là đánh bại. Dựa vào bản năng, hắn mạnh mẽ tiến lên thật chặt đem Nhạc Khê cho ôm vào trong ngực. Hắn có thể đủ cảm giác trong ngực thân thể này cứng ngắc. Nhưng là trong chốc lát, đối phương đưa tay ra cánh tay, run rẩy vòng ở bên hông hắn, lấy được đáp lại hắn, giống như là bỗng nhiên bị đả thông rồi hai mạch nhâm đốc. Chuyện tình kế tiếp liền nước chảy thành sông. Một phòng kiều diễm, Trương Thần mở mắt, liền thấy rúc lại trong lòng ngực của mình, như cũ ngủ say sưa Nhạc Khê. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giữa chân mày mang theo một vệt mệt mỏi, trên người tất cả lớn nhỏ màu tím bầm vết tích, không khỏi nhắc nhở đêm qua Trương Thần tác cần vô độ. Đôi môi đỏ thắm vô ý thức nhu động vài cái, lại để cho nhìn đến giờ phút này cảnh đẹp Trương Thần hơi kém không cầm được. Muốn lại đem nàng đè ở dưới người thật tốt thương yêu một phen. Bất quá nghĩ đến đêm qua vô dáng, Trương Thần lại chỉ có thể đè xuống cổ dục vọng này. Tổng không tốt vì mình nhất thời thống khoái, liền mệt lả nàng. Hai người ngày tháng sau đó còn dài mà không phải bất quá đối với chính mình ý chí lực. Hắn có thể không có một chút lòng tin, cũng không dám tiếp theo nhìn xuống. Đơn giản dứt khoát đứng dậy, đi rồi trong viện tiến hành hắn mỗi ngày rèn luyện, đánh một bộ quyền pháp. Hắn liền bắt đầu cầm lên trường mâu từng cái mà hướng phía trước đâm ra. Lặp lại máy móc động tác, từ hắn làm đến, nhưng là đặc biệt nghiêm túc. Mặc dù thời gian đã là cuối mùa thu, trên mặt hắn cũng ở đây trong lúc vô tình phủ lên rất nhiều mồ hôi dịn. Nhạc Khê ra khỏi cửa phòng thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nghĩ đến đêm qua hai người thẳng thắn gặp nhau, trên mặt nàng thật nhanh mờ mịt nổi lên một đóa hồng vân, nhưng vẫn là hướng hắn nũng nịu hô: "A Thần, người đứng lên đã lâu à?" "Không bao lâu." "Như thế không ngủ thêm một chút?" Trương Thần nhìn đến Nhạc Khê, thả tay xuống bên trong trường mâu, đi tới bên người nàng. "Thân thể ngươi không thoải mái, tự nhiều nằm một hồi thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."